Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2087. Đệ 2087 chương tất nhiên sẽ không đáp ứng. Ngô Thanh Thiền không nghĩ tới Phong Ly phản ứng nhanh như vậy. Bất quá cũng cảm thấy có cái gì tất yếu giấu giếm Ni Ân. Phía trước Lâu Thúc Thúc nói hắn nhìn đến 05 cứu ca ca khi trong mắt mang theo vài phần tính. Kế, ta liền suy nghĩ nàng mục đích. Ngô Thanh Thiền tiếp tục nói. Ta suy đoán nàng hẳn là bói toán tới rồi các ngươi có trọng đại nguy hiểm. Nhưng là sẽ thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn. Sau đó bản thân có được rất mạnh tự lành năng lực. Bởi vậy mới có thể đi vì ca ca chắn kia nhất kìa mần ni, xem ra không có nàng cứu trị nữ nhân kia. Thương thế cũng có thể chính mình khép lại, bởi vì thể chất phi thường đặc thù, chỉ là ban đầu vẫn chưa thi triển, vì chính là muốn cho nàng ca ca biết hơn nữa áy náy đi. Nữ nhân kia vẫn luôn tâm cơ đều rất thâm trầm. Ta trước nay đều không thích nàng, Phong Ly bĩu môi. Chỉ hy vọng Mặc Nhiễm sẽ không thượng nàng đương, sẽ không. Ca ca ta cũng không phải là cái loại này do dự không quyết đoán người, Ngô Thanh Thiền đối thịnh. Mặc Nhiễm điểm này tự tin vẫn phải có. Ước chừng qua một nén nhang nháy mắt, thịnh Mặc Nhiễm cùng 05 từ nơi xa trở về. Thịnh Mặc Nhiễm đi ở phía trước, như cũ là lạnh lùng người sống chớ gần khí chất. 05 đi ở mặt sau, sắc mặt so với phía trước tới tái nhợt không nói, còn nhiều một loại ủ rột cả mần ni. Thịnh Mặc Nhiễm mới vừa ngồi xuống sau. Phong Ly liền trước tiên truyền âm dò hỏi, Mặc Nhiễm, ngươi không đáp ứng cái kia nữ cái gì không hợp lý yêu cầu đi, không có. Ta cùng nàng nói rõ ràng, đối với vì ta chắn kiếm thời điểm về sau sẽ hồi báo nàng. Nhưng mặt khác liền bất lực. Thịnh Mặc Nhiễm cả người đều như là nhẹ nhàng rất nhiều. Phong Ly gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, nữ nhân kia giáp tâm bất lương. Người tiểu tâm để phòng điểm mần ni, hơn nữa phía trước liền tính nàng không nhiều lắm tay nhiều. Chân vì ngươi chắn kia nhất kiếm, ngươi cũng không chết được. Chờ Thanh Thiền đuổi tới thực mau là có thể vì ngươi chữa khỏi. Nàng loại này xen vào việc người khác hành vi đổi thành ta mới lười đi để ý ân. Nếu là nàng có cái gì quá phận yêu cầu ta tất nhiên sẽ không đáp ứng, Thịnh Mặc Nhiễm tán đồng nói. Phía trước ở đại thụ bên kia 05 quả nhiên như muội muội đoán giống nhau đối hắn thổ lộ cảm. Tình, bất quá lại bị hắn quyết đoán cự tuyệt, không có cấp đối phương một tia hy vọng, như vậy đối bọn họ lẫn nhau đều càng tốt. Hắn tổng không thể bởi vì đối phương vì chính mình chắn nhất kiếm liền cảm động đến muốn lấy thân. Tương cưới nông nỗi, nghe được Phong Ly nói, Thịnh Mặc Nhiễm cũng nhiều ra vài phần suy nghĩ sâu xa. Ngô Thanh Thiền đặc biệt chú ý hạ, 05 trong tay phía trước nhéo dược tề đã không thấy. Nàng cảm thụ không đến đối phương trên người có dùng quá dược tề hơi thở. Cũng không biết là uống lên vẫn là ném mần ni từ điểm đó thượng xem. Ngô Thanh Thiền càng thêm hoài nghi 05 tự thân có được cái gì đặc thù tự lành thể chất. Ở ốc đảo nghỉ ngơi 2 ngày, đoàn người tiếp tục ngồi lâu chạm tàu bay lên đường. Ở sắp xuất Lục Châu khi, đột nhiên phía trước cuối nhiều một uông trăng non trạng tuyền trì. Tuyền trì thượng mờ mịt một tầng nãi màu trắng đám sương. Cho người ta một loại mờ ảo thuần tịnh cảm giác, Ngô Thanh Thiền đứng ở đầu thuyền nhìn kêu uông tuyền trì. Tiểu tháp trong không gian tiểu chín đột nhiên đối nàng truyền đến ý niệm mần ni, chủ nhân. Chủ nhân, kia tuyền trì nước suối mang theo một cổ tinh lọc chi lực. Có thể tắm đi các ngươi trên người nguyền rủa, tiểu chín hơi mang kích động nhu nhu nói. Ngô Thanh Thiền cũng đoán được kia hẳn là chính là bọn họ muốn tìm tinh lọc pháp tắc chi tuyền. Kia nước suối đám xương chung mang theo thực thuần tịnh tinh lọc chi lực. Đối với ngươi hữu dụng sao? Hữu dụng, nếu là ta có thể ở nước suối phao đủ 7 ngày. Vậy có thể đột phá địa linh cảnh giam cầm trực tiếp đánh sâu vào đến tiên linh cảnh, linh vật. Tăng lên tu vi cấp bậc so linh thực cùng yêu thực yêu cầu thời gian muốn bề trên rất nhiều. Trừ phi gặp được cái gì đặc thù cơ duyên. Hết chương.